Hắc đạo tình nhân, chương 4, góc truyện audio.com. Thấy ta mở mắt thật to, trên mặt không còn chút huyết sắc nào, đại ca nhíu mày, nâng một chân ta cong lên, lấy tay đưa vào thế đang nghe điện thoại, ta bừng tỉnh nhận ra, hắn đang muốn biết ta có mang máy nghe trộm hay không. Ta lắc đầu, hắn lạnh lùng cười một tiếng, xé một tờ giấy trên bàn, cầm bút ngòi vàng viết mấy chữ. Hoặc là cởi xuống, hoặc là xuống thuyền. Thái độ đại ca vô cùng cứng rắn. Ta biết hắn ta không muốn mọi người nghe hắn nói, có thể cũng bị cảnh sát nghe qua. Ta hít sâu một hơi, cởi cái áo khoác ngoài màu lam nhạt, cuộn ống tay áo lên, sau đó cởi đồng hồ đeo tay xuống bàn trước mặt hắn, nhún vai. Vậy phải không? Đại ca từ trên xuống dưới ngó chừng ta một lần, sau đó vỗ vỗ mép giường. Ngồi xuống, ta không nói gì nghe theo, đại ca lấy từ túi áo khoác tây cầm một hộp thuốc đi ra, rót một chén nước khoáng, đem thuốc đưa cho ta. Trước tiên đem thuốc ăn đi. Ta cầm lấy mà nhìn, là thuốc chống say tàu, mặc dù không khí có chút là lạ, nhưng ta vẫn uống thuốc thận trọng đặt chén xuống bàn. Nhìn kỹ, gian phòng này phòng ngủ được trang trí cực kỳ tốt, cột vách đá đứng thẳng, bên ngoài là biển rộng một màu xanh lam, trần nhà là tuyết trắng. Dọc theo đường trang trí như sóng biển, đèn trên tường mô phỏng con sao biển, thảm màu lam nhạt hết sức mềm mại. Đại ca cởi bỏ tây trang, vịn ghế salon, sau đó mở cái tủ lạnh nhỏ, cầm rượu mà uống, hắn như đã rất quen thuộc với nơi này, phải rồi, du thuyền vốn là thứ mà nhóm xã hội đen của đại ca rất thích dùng cho việc làm ăn, ở đây cái gì xảy ra ngoài ý muốn, bọn họ sẽ dễ dàng ném hết thải tang vật xuống biển. Sóng nước hán giang lăn tăn, buổi sáng rực rỡ chiều rọi thân ảnh cao lớn của đại ca trên mặt thảm, đại ca không chỉ có luyện taekwondo, còn có luyện thêm quyền anh. Ta đã thấy bộ dạng đánh nhau của hắn, ra quyền hung ác mà thô bạo, liều lĩnh, bị hắn đánh một quyền rồi, trên căn bàn cũng không có cách nào đứng lên lại. Ta còn nhớ rõ, 14 năm trước lúc đại ca còn là học sinh trung học cấp 2, Kim Ẩn Tổ gặp một phen sóng gió, khi đó, vì dưỡng phụ. Dạy dỗ, có chút hăng say, Phú Xuyên tổ hơn 20 tên lưu manh, cầm lấy gậy bóng chày, đi xe gắn máy, hùng hùng hổ hổ vào trường học của đại ca, năm ấy ta 9 tuổi, vừa lúc nhị thúc đón đại ca về, nhớ lại, đến giờ ta vẫn còn chưa quên được cảnh ngày ấy. Sân vận động khắp nơi là máu, bọn côn đồ nằm vật trên đất, thân thì đầy thương tích, chỉ còn đại ca đứng đó, cũng bị chảy máu đầu, giữ chặt cái khóa sắt, ánh mắt tựa còn sói đầu đàn bị trọn giận, hung ác đánh tán loạn. Hắn hằn giọng nhìn toàn trường, nhìn thấy ta bỗng thất kinh, vứt bỏ khóa sắt, chợt xông lại ôm lấy ta. Ta so với hắn thấp rất nhiều, cho nên hắn là quỳ ôm chặt ta lại. Ta nghe tiếng hắn run rẩy mà gọi tên ta. Tiểu Phong, ta không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là ta rất hoảng sợ, trên người đại ca toàn là mau, sau nhị thúc kéo đại ca lại, ngó nhìn thương tích của hắn, người của Kim Ẩn Tổ vội vội vàng vàng mà chạy tới, chính Hoán ca cũng chạy tới, hắn nhẹ giọng an ủi ta, mang ta rời khỏi sân vận động. Sau ta nghe người lớn bảo, thì ra trước khi đánh nhau, tên dẫn đầu bọn lưu manh nói hắn bắt cóc ta, dùng cách này tới uy hiếp đại ca, nhưng ai biết được rằng đại ca tựa như điên vậy, đột nhiên vung tay cơ hồ như muốn đòi mạng bọn chúng, cuối cùng mới biết được chẳng qua là đe dọa mà thôi, bọn chúng cũng không có bắt cóc ta. Góc truyện audio.com. Ta nghĩ ta sở dĩ lập chí làm cảnh sát, một nguyên nhân khác đại khái cũng là không muốn phải nhìn thấy bộ dạng đại ca phải chảy máu lâm ly như vậy nữa, ta có thể tự bảo vệ chính mình. Đại ca sau khi uống xong, để vỏ chai rượu xuống, hướng ta đi tới. Phút chốc ta đứng thẳng lên, động tác mất tự nhiên, quẫn trí mà nhìn vào lưng bàn chân mình. Đầu còn ngất sao, hắn hỏi ta, bàn tay đầy hơi lạnh đè lên trán của ta. Ta lắc đầu, hắn tiện tay bên cạnh ta mà ngồi xuống. Đi tắm đi, tắm, ta cả lắm một chút, nhìn cái phòng tắm xuyên thấu kia có chút bối rối trả lời. Buổi sáng ta vừa mới tắm qua rồi, không cần. Đã đói bụng sao, gọi bọn A Quyền cầm món gì cho ngươi ăn chút. Mặc dù giọng đại ca nói với giọng không ôn hòa cũng không sôi nổi, ta nghi ngờ nhìn hắn, đại ca vươn tay, vuốt ve gương mặt của ta một chút. Lần đầu tiên, ngươi có thể cảm thấy không quen, nhưng thả lòng thế này là tốt rồi, biết không? Ta há miệng, không có phát ra âm thanh, có chút không hiểu ý, đại ca nhích tới gần ta, chậm rãi hôn ta, ta nhắm hai mắt lại. Trên thực tế, là do đối diện với khuôn mặt đại ca, ánh mắt tự nhiên cũng khép lại rồi, đại ca cũng rất ôn nhu, giống như cơn gió nhẹ thổi qua rừng tùng. Ta cũng không có gì khó chịu cho nên cũng không phản kháng, tùy ý đại ca hôn. Đại ca giữ môi của ta rồi, đưa đầu lưỡi vào ta có chút phản bác. Hắn ma sát lấy lưỡi của ta, nhiệt độ dị thường lại bắt đầu sôi sục, ta cong lông mày. Ừ, thanh âm ướt át vẫn phát ra, ta đỏ mặt cảm thấy có chút quá, âm thầm đẩy gờ ngực đại ca ra, nhưng là... Chờ một chút, à, cơ thể đại ca áp xuống người ta, ta hơi khó thở, giường đệm cũng nhăn nhún rồi, đợt một vừa đi, chờ ta lấy lại tinh thần, tầm mắt có thể đã thấy được trần nhà trắng tinh rồi. Nặng quá, thân thể cường tráng của đại ca dính sát vào ta, ta bắt đầu cảm thấy khó thở. Ngồi dậy đi, đại ca vẫn không nhúc nhích công kích, một lát sau chậm rãi rời tay xuống, nút áo sơ mi của ta nhẹ vô cùng được dịp bị cởi bỏ, tim ta đập những tiếng đinh tai nhức óc, có chút mơ hồ không tin được chuyện đại ca đang làm mà nắm lấy tay đại ca. Làm gì à, ngươi cứ nói đi, hắn dán chặt lấy lỗ tai ta mà dù gì, hơi thở nóng bức thổi vào lỗ tai ta, mặt của ta bỗng dưng đỏ bừng. Đại ca nhìn chăm chú vào ta, con ngươi đen nhánh tựa như đang có hai luồng lửa rực thiêu đốt, ánh mắt như vậy ta cũng không còn xa lạ gì, nhưng ta vẫn cảm thấy sợ, khẽ run. Đẩy đại ca ra, sau đó chạy đi, nếu như ta không nguyện ý theo, nhiệm vụ này khó thực hiện được, cục cảnh sát vẫn đang nghe lén theo, hơn nữa theo cách ta mà tính, nhất định có thể giám sát trên thuyền, nhưng như thế nhiệm vụ này cũng sẽ thất bại, cũng sẽ bị Lý Hàn biết chúng ta đang điều tra hắn, phải phái nằm vùng khác tới thì chuyện này khó như lên trời rồi. Vì được các lão đại tín nhiệm, làm nhiệm vụ nằm vùng cũng có thể là sát thủ. Bọn họ giết người so với ai khác cũng sạch sẽ, đánh dấu mục tiêu so với ai khác cũng hết sức mình, như vậy mới có thể đánh vào nội bộ tổ chức xã hội đen, nắm giữ chứng cứ tội phạm, phá hủy căn cứ ta nằm vùng cũng thế, mặc dù chỉ là điều tra viên, nhưng ta không cách nào nhịn được nữa đành bỏ chạy. Còn có một nguyên nhân nữa chính là, ta có một chút ghen tị với Hiền Tỷ. Ta thề, chỉ có một chút mà thôi, ta cũng không phải nghĩ sẽ phá hoại hạnh phúc của đại ca, chẳng qua là. Thấy nhị ca kết hôn ta cảm thấy rất vui, thấy tam ca mang nữ nhân trở về mà ta bất đắc dĩ. Góc chuyện audio.com, nhìn đến bóng dáng đại ca từ chiếc xe thể thao của Hiền Tỷ đi ra ngoài, ngực của ta ê ẩm, mất mát tưởng chừng vô tận, thậm chí còn cảm thấy mơ hồ đau đớn. Cảm giác như vậy giống như là. Trong lúc bất chợt phát hiện người yêu bên cạnh mình ra đi, ánh mắt của hắn không nhìn lại ta, mỗi lần nghĩ đến đại ca, đã không thuộc về ta nữa rồi, ta liền ao ước thời gian có thể quay lại, nhiều năm trước ngày giỗ của cha ta, đại ca đã nắm chặt tay của ta chứ không phải Hiền Tỷ. Cho nên, ta nghĩ đại ca biết hắn làm gì cũng chỉ là hôn và ôm thôi đó sao. Ta chưa có bạn gái, dĩ nhiên hơn nữa cũng chưa tiếp xúc đồng tính luyến ái, kiến thức của ta đối với chuyện này còn quá nửa vời, cùng lắm là, giống như những gì đã xảy ra ở phòng khách vũ trường ngày trước chính là ôm nhau mà thôi. À, đôi môi của ta đột nhiên bị cắn một chút, ta thoáng chốc phục hồi lại tinh thần, ngơ ngác nhìn đại ca. Cái gì, ngươi đang suy nghĩ gì? Đại ca hỏi ngược lại, có chút tức giận. Ta không có cách nào nói ra khỏi miệng, đây là những ý nghĩ thầm kín, ta làm sao nói được. Đại ca thở dài, buông ta ra, ngồi dậy, chọn đi ta làm không thì đi xuống, bởi vì ta, không phải nữ nhân đó sao, ta bật thốt lên, đại ca hơi sững sờ, hỏi ngược lại. Cái gì, người trước mắt Lý Hàn hôn ta nghĩ rằng ngươi thích nam nhân. Ta có chút tự giễu mình nói, nếu như ngươi thích nam nhân, tại sao lại cố ý mua nhẫn kim cương nữa? Ta thật là, đại ca từ hồi nhỏ đã học chung với Hiền Tỷ ở trung học cấp 2, ta rốt cuộc đang ghen tị với thứ gì? Ta như vậy, chẳng qua cũng là công việc thôi đó sao? Quả thực công tư không phân biệt được, ta chán nản nghĩ tới, đại ca vươn tay, đưa lên mặt của ta. Không phải là nhẫn kim cương, là đá dơ cần, là loại đá hợp với sinh nhật của nàng nhất. Ta lúng túng, ta thật là không còn gì vui hơn. Sinh nhật Hiền Tỷ A, nữ nhân A, đối với ngày kỷ niệm cũng rất cần coi trọng, nhưng nếu là ta thật quên mất nàng sẽ rất giận dữ. Đại ca buông ta ra, nhàn thoại việc nhà. Ta không muốn nghe, nhưng từng chữ từng câu rõ ràng truyền đến lỗ tai ta nắm chắc thảm giường, hoảng hốt. Đúng rồi, tay đại ca đột nhiên đưa đến ta căng thẳng, ta nói làm không đi xuống, không phải bởi vì ta không muốn ôm ngươi chỗ này, nhưng nơi này mùi vị thật đáng kinh tởm. Mùi vị, đúng rồi, đây là thuyền Lý Hàn, đại ca không thể nào thích Lý Hàn được, ít nhất là... Mùi vị và vân vân, ta nhìn một chút xung quanh, nơi này quét dọn không có một hạt bụi, tựa như phòng cao cấp, không có vị gì à, nhưng là... Đại ca nhìn vào mặt ta, ngừng mắt nói, câu nói kia ta muốn ngươi thu hồi, Tiểu Phong, ta rất thất vọng khi nghe được ngươi nói như vậy, cho nên ta muốn trừng phạt ngươi thật nặng. Câu kia, là câu nào, ta mở chừng hai mắt cùng lắm thì trừng phạt hai chữ này, nhưng ta lập tức nổi da gà, chẳng lẽ nơi này rồi mà cũng muốn ta phải phạt theo gia quy sao? Tốt lắm, cởi y phục xuống, đại ca vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng đặt lên môi ta. Không được lên tiếng. Không thể nào, ta mở to mắt trong lòng khóc thét, đại ca chẳng lẽ muốn đánh ta sao? Trước kia ta bị hắn dùng cây trúc mà đánh, lúc đó là ta còn nhỏ, hơn nữa là ta không đúng, không nên lén giả bộ súng mà hù dọa các trưởng một phen toát mồ hôi lạnh. Nhưng hiện tại ta đã 23 tuổi, cởi chuồng bị đòn, rất mất thể diện nha. Nhanh lên một chút, đại ca thúc giục, âm thanh có chút khàn khàn, ta đỏ mặt mãnh liệt lắc đầu túng quẫn trả lời. Góc chuyện audio.com. Không được, thật mất thể diện, cho dù không ai nhìn thấy. Đại ca đột nhiên nhìn mặt ta rất gần, ta sợ hết hồn. Cái, a, đột nhiên bị hôn lại, đầu lưỡi đại ca tiến quân thần tốc lại vừa nặng nề, một chút kinh sợ cướp đi toàn bộ thân thể ta, cảm thấy như hắn không phải là đang hôn, mà là đang ăn, người cái đầu lưỡi mềm mại trơn trượt nằm ở trong miệng ta lật quấy, mơn trói khắp cùng, hùng hắn cuống lấy đầu lưỡi của ta ma sát, ta thỉnh thoảng lại nuốt vào nước bọt nhàn nhạt mùi rượu, khó thở, không có chút cơ hội nào để nói. Đừng, trời đất ngả nghiêng, sau một hồi lâu hôn tiếp, mắt của ta đỏ ửng, đôi môi bị bóp ép phát đau, nhưng hai tay của ta bị đại ca dùng sức nắm, không thể động đậy. A rốt cuộc mặt ta đỏ bừng lên, đại ca thả ta ra, ta vừa định kháng lại, hắn dùng tay ngăn miệng của ta. Ta nói rồi, không cho phép lên tiếng. Ta há miệng tựa như một người câm, vội vã trước lực đe dọa của đại ca, thật không nói nên lời. Cởi y phục xuống, đại ca hạ giọng nhắc lại, tay của hắn nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi sưng đỏ của ta. Ta bất đắc dĩ cởi áo sơ mi xuống, một bên liếc mắt oán thầm hắn mà nói bậy, sớm biết thế ta đã học mấy câu chửi tục rồi, than ôi. Ta cam chịu mà cởi dây lưng quần, cảm thấy hơi nhói đau, nhưng lại càng đau hơn nữa, là lòng tự ái của người trưởng thành a. Lúc ta đang cởi nút cài quần, đột nhiên đại ca nói. Đừng động, ta không hiểu nhìn hắn. Đại ca đích tay sờ lên đầu gối ta, sau đó chậm rãi tiến lên, tiếp xúc với đùi ta bất an mà giật giật, đại ca cũng không có làm gì nhiều rồi dừng lại, ta thở phào nhẹ nhõm, về sau bụng chợt lạnh, là tay đại ca dán lấy cái bụng bền chắc của ta. Hắn muốn sưởi ấm thân thể ta sao? Càng lúc ta càng không giải thích được rồi, ngón tay đại ca khẽ ma sát da của ta, thẳng thắn mà nói thì hơi ngứa một chút, còn có chút cảm giác lạ lùng, sau đó tay của hắn dọc theo. Gờ ngực đang phập phồng của ta, sờ soạng cái thân thể nửa trên đang ở trần một cái, ta đột nhiên nhớ đến kỳ kiểm tra sức khỏe của cảnh sát, phì cười một chút. Ánh mắt có thể giết người của đại ca nhìn ta, lập tức không dám lên tiếng, không dám cười đùa, lại rất phòng bị mà lấy tay che miệng lại. Ít nhất thì môi cũng sẽ không bị hôn nữa, ta nghĩ như vậy, một giây sau ta vì một cảm xúc khác thường mà trợn mắt hốc mồm. Ngón tay đại ca đích thân nắm được. Nho, ta rồi, nhẹ nhàng vê động lên, ma sát chỉ bụng có chút đau, động tác của đại ca vẫn không ngừng, không thuận theo ý ta, không buông tha mà kích thích nó, mặt của ta tựa đỏ bừng, đầu gối khẽ phát run. Nơi này, còn hồng, đại ca lẩm bẩm nói nhỏ, âm thanh ma quỷ, lúc hắn hạ giọng, có cái gì đó đặc biệt gợi cảm, dùng thanh âm có thể cám dỗ người ta, mà hiện tại khi dùng giọng thấp như vậy mà nói, thật là những lời ma mị, đến cả ta còn bị cám dỗ. Ánh mắt sáng quắc của đại ca ngó vào bộ ngực đang phập phồng của ta, ma sát, vê truyền. Bộ ngực mơ hồ hơi đau nhói, giống như đang bị cái cảm giác xa lạ trói buộc chặt lại, tại sao máu chảy tràn dồn dập như thế? Ta cắn răng ngừng rên rỉ, đầu nho ta rất nóng, rất nhạy cảm, mỏng tay đại ca đột nhiên gãi lấy, như một dòng điện chợt xuyên qua kích thích lưng áo. Ta hoảng hốt mà đẩy tay đại ca ra, bị hắn bắt được, nhìn chăm chúng mặt và tay đang đỏ của ta, nắm tay của ta, nhích tới gần ta. Gocchuyenaudio.com. Đầu nho bị đại ca dùng miệng ngậm lấy, đầu óc của ta rơi vào trạng thái trống rỗng, để cho ta lấy lại tinh thần chính là tiếng kéo khóa quần xuống, đại ca dùng tay mà chui vào cầm lấy tiểu đệ của ta. Dùng đất bằng dậy sóng cũng không cách nào hình dung ra được nỗi khiếp sợ của ta, tim đập như muốn thoát khỏi. Gờ ngực ta, hoa, hét lên một tiếng, bản năng đẩy đại ca ra, nhưng dù là thể trạng hay lực đạo, xê xích ra một mảng lớn thì vẫn bị giữ chặt lại. Ngươi phạm quy rồi, đại ca nói nhỏ bên tai ta, đem tay của ta giơ cao khỏi đỉnh đầu. Trừng phạt gấp bội, đem chân mở ra. Ta bối rối lắc đầu, mặc dù ta rất ghen tị với Hiền thì ta cũng không ngại bị đại ca ôm, nhưng ta chưa chuẩn bị tâm lý, dù thế nào nơi đó vẫn là nơi riêng tư a. Đang lúc ta nghĩ lung tung, đột nhiên cảm giác nửa người dưới chợt lạnh, đại ca cởi bỏ quần dài của ta, còn có mỗi chiếc quần lót CK tuột đến mắt cá chân, sau đó đại ca vừa giữ lấy đôi chân đang không ngừng giãy giụa, cởi giày của ta, thậm chí ngay cả vớ cũng bị lột đi. Lúc này ta đã hoàn toàn trần truồng, ngắm cảnh ngoài cửa sổ vừa nghĩ đến bộ dạng mình bây giờ, lỡ có người nào dùng ống nhòm nhìn phải thì biết làm thế nào bây giờ. Ta càng nghĩ càng cảm thấy có người đang lén nhìn chăm chú vào nơi này, dĩ nhiên, từ bên ngoài nhìn vào đây chỉ có thể nhìn thấy một mảng bóng mà thôi. Đại ca đem quần áo ta ném xuống giường, hơn nữa còn cởi ống tay áo sơ mi của hắn, một chút cũng không có cảm giác đã sai khi cởi hết đồ của ta, hắn cởi đôi giày da Prada, dựa vào gần ta. Ta nuốt nước bọt một cái, ánh mắt lóa lên xem chừng, đại ca áp xuống người ta, chung quanh thân thể của ta đều là đại ca, hơi thở, sự quen thuộc ương bướng, cũng có chút. Mập mờ, ta cúi đầu, đại ca dịch người lên môi ta, vững vàng che môi ta lại, ta vùng người một cái, không dám lên tiếng, đầu óc phát lên những tiếng ong ong. Hoặc sâu đậm hoặc nhẹ nhàng mà hôn, hồi lâu sau, hắn buông ta ra, giữ ổn định trên môi ướt át của ta, sau đó từ từ đi xuống, khẽ mút lấy yết hầu, cổ, bả vai. Đối với người hoàn toàn không có tí kinh nghiệm gì như ta mà nói, những thứ này đã kích thích vượt ngoài phạm vi ta chịu được, bị đại ca hôn nóng bỏng, thật giống như ta đang bị từng ngọn lửa đốt cháy, bỏng cả người, ta bân an mà giãy dụa thân thể, nhưng cả ngón tay và các đốt ngón tay cũng bị giữ quá chặt. Đem chân mở ra ta sờ không tới. Đại ca vừa nói vừa thêm những lời trêu nghịch, nếu không ta sẽ ra lệnh cho ngươi giúp ta thỏa mãn nha. Thỏa mãn cái gì chứ? Đầu của ta là một đống câu hỏi, ít nhất trực giác cũng nói cho ta biết, khẳng định điều đó chỉ làm cho ta mất mặt hơn, ta sầu muôn, khẽ cong đầu gối lên. Không được, ta không nhìn thấy. Đại ca nhăn lông mày lại, đừng để cho ta phải lặp đi lặp lại nhiều lần. Gương mặt đỏ bừng, tim đập như sét đánh mà mở hai đầu gối ra, toàn thân đang run rẩy. Cho dù không có quay đầu nhìn, ta cũng có thể cảm giác được ánh mắt đại ca đang nhìn chăm chú vào nơi đó, thật quá xấu hổ rồi. Da thịt phần bụng của ta khẽ cương lại, bắt đùi tựa hồ căng thẳng. Không thể nào, ta khóc không ra nước mắt, lúc này mà còn dâng trào cái gì a, mắc cỡ chết người rồi. Nếu quả thật đại ca nhìn soi mói cái chuyện, ngẩng đầu, đó, ta nghĩ ta sẽ phải nhảy xuống nước mà thôi. Đại ca nhìn chằm chằm trong chốc lát, sau đó đưa tay cầm lấy tiểu đệ của ta, dù một chút hắn cũng không cảm thấy thẹn thùng, chậm rãi động thủ. A, góc chuyện audio.com. Ta hồ lên thành tiếng, đột nhiên nhớ tới quy củ của đại ca, vội vàng cắn môi, đại ca thích thú nhìn ta một cái. Bắt được nơi đó của ta rồi, ngón tay bắt đầu chuyển động, vừa không hấp tấp cũng không tàn nhân, so với phản ứng kịch liệt như muốn nhảy dựng lên mà chạy trốn của ta, đại ca vẫn tỉnh táo, không nhanh không chậm xoa nhẹ nhàng, ma sát cái kia, đầu ngón tay vẽ vẽ làm phía trên hiện lên mạch máu, mặt ta đỏ tựa như rỉ máu, bởi vì ta không nhịn được. Dòng máu sôi sục tựa hồ như sông về nửa người dưới, eo ta như nhũn ra, không kiểm soát được mà khẽ đưa lên, không dám nhìn vào vẻ mặt đại ca lúc này, ta một tay nắm lấy chăn đệm mà che khuôn mặt mình. Ư, động tác ma sát của đại ca càng lúc càng trở nên kịch liệt, ta thất kinh căn chặt lấy một góc chăn, tránh cho mình phải kêu lên, đại ca tựa hồ cười nhẹ một chút, hắn là người rất hiếm khi nở nụ cười, ta cảm thấy được vừa khốn quẫn lại vừa mừng vừa lo. Người rất nhanh nha, mới như vậy đã ướt rồi. Ngón tay đại ca ôm lấy ta hoàn toàn phấn khởi, vừa lắc đầu. Ừ, ta cảm giác được đôi môi của đại ca đang để sát vào nó, thất kinh. Dùng đầu lưỡi mềm mại nhẹ nhàng đi theo nó, một trận lũ xiết vội vàng tới khiến ta không kịp trở tay chợt xuyên qua đỉnh đầu, hai chân co rút tựu bắn ra ngoài. Ta bối rối kéo chăn ra, quả nhiên, trên mặt đại ca, trên ngón tay cũng là cái thứ gì đó trăng trắng của ta, sắc mặt của biến đổi rồi, miệng không rõ hướng mà nói xin lỗi. Thật xin lỗi, ta. Cái kia, ta, đại ca cầm khăn giấy lau chùi cùng ngón tay và khe hơ, sau đó vứt bỏ khăn giấy, nặng nề chọc chọc vào trán của ta. Cúi đầu làm gì, ngẩng đầu lên, ta dè dặt ngẩng đầu, phát hiện mặt đại ca thoải mái, cũng không có tức giận. Thật là kỳ quái a, ta còn tưởng rằng hắn sẽ nổi trận lôi đình, bẩn đồ như vậy mà. Ngươi nói gì, đại ca hỏi ta, thì ra ta nghĩ như thế nhưng lại đang lầm bầm lầu bầu. Ta nói, hay là rửa một chút đi, dù sao cũng là... Ta rất lung túng, khó có thể nhe răng, rất sơ, đại ca không nói gì, đem tròng mắt không thấy đáy yên lặng ngó chúng ta, mỗi lần hắn giận, đây chính là ánh mắt nghiêm nghị lạnh như băng mà hắn sẽ dùng, ta thấy hắn vậy mà dựng tóc gáy. Đứa ngốc, hồi lâu sau, cũng không có dạy dỗ nghiêm nghị gì, giọng nói đại ca ngược lại có chút miễn cưỡng. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ cái gì thế? Thật xin lỗi, ta nhẹ giọng nói xin lỗi, không nên nói xin lỗi với ta. Đại ca hùng hổ, bờ vai của ta run run một chút. Đại ca nhấn nhẹ mấy cái lông mày, thân hình cao lớn chung quanh phát ra đầy lửa dân, nhưng ta không biết tại sao hắn lại tức giận. Ta đang nói chuyện với ngươi sao? Một hồi lâu, hắn trả lời một cách sâu kín. Ngươi vừa phạm quy rồi. Ách, một thứ gì đó lạnh lẽo từ phía sau đoạn bò lên lưng ta, ta hoảng sợ ngồi xuống. Vẫn luôn là như vậy, ta không cho phép ngươi làm cái gì, ngươi lần này hết lần khác làm trái lời ta, nếu như giáo huấn ngươi, ngươi lại bắt đầu chuyển thành một đống lý do lớn, lúc nào ngươi cũng cố chấp. Đại ca trao lông mày rậm lên, không thể nhịn được nữa mà quờ trách nói. Nói chuyện với ngươi, cho tới bây giờ cũng không để ý lắng nghe, chuyện gì cũng tự ý mà làm, gây họa thì ngoan cố, ngược lại còn làm lớn chuyện thêm như muốn làm, nhưng người theo ngươi hết hồn hết vía. Hắn càng nói càng căm tức, hung hắn nhìn chằm chằm vào ta. Chấm, góc chuyện audio.com. Ta vừa làm sai cái gì, ngươi không phải là vẫn như mọi khi sao, động một chút là phạt ta, cái này cũng không được, cái kia cũng không xong, thỉnh thoảng cùng bằng hữu uống rượu, ngươi cũng thế thôi. Bây giờ tại sao lại không cho phép ta lên tiếng? Tại sao phát hỏa, nổi giận? Bởi vì thật rất tức giận, ta cũng giống lên chấn vang cả căn phòng. Ngươi hỏi tại sao à, đại ca liếc ta, thật muốn ta nói ra sao? Ta đột nhiên nhớ tới đôi giày có gắn máy nghe trộm. A, một tiếng rồi che miệng lại. Đại ca lạnh lùng khẽ hừ một tiếng, tựa hồ đã sớm nhìn ra ta đang nói dối, hắn bỏ về cuối giường. Chờ một chút, ta kinh người nhảy dựng lên, cũng không để ý mình đang trần truồng lõa thể cùng đại ca rằng có quần áo trên sàn nhà, đại ca xé toang áo sơ mi của ta tựa như xé trang giấy một cách dễ dàng, rầm, trong phòng đều là tiếng bông vải bị xé nứt, ta đánh không lại vì hắn mạnh, trơ mắt nhìn hắn làm hỏng áo sơ mi của ta, quần thường, dây lưng polo, sau đó là miếng cao su mềm dưới đáy giày ra. Cái này, ta cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán toát ra, má trái tim lại nhảy không ngừng. Ta có thể giải thích, Hà Phong, ngươi biết rõ ta ghét nhất cái gì. Đại ca dã mang lấy một chiếc giày ra cũng không thèm nhìn tới mà quăng đi rất xa, trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ. Ca, ta co bả vai lên, lần này thật có thể bị đánh rồi. Đại ca nắm lấy cánh tay của ta thô lỗ lướt qua thân thể của ta, đem mặt ta ép xuống giường. Két, đầu gối của đại ca đẩy lưng ta thật chặt, ta không bò dậy nổi, vùi mặt xuống giữa giường, hơi thở khó khăn. Buông a câm miệng, đại ca lạnh lùng quát lớn, nâng chân lên, đây là biến tướng dùng cách xử phạt thể xác, ta nhất định phải nói với nhị ca, ta than khóc nghĩ tới những cái chưởng nặng nề giáng xuống, run rẩy khép hai chân lại, phía sau là tạp âm rất nhỏ của chiếc dây lưng đang bị mở ra, lòng chìm đến đáy sâu tuyệt vọng, thì ra đại ca còn muốn dùng dây lưng dạy dỗ ta. Nhất định, sẽ rất đau, ta cắn chặt hàm răng, trên thực tế ánh mắt đã ướt át rồi, đại ca buông lưng của ta, ngược lại đè chân ta, ta cảm giác thấy hắn đang dùng bàn tay thô ráp vuốt ve bên đùi ta, hơi ngứa một chút, làm sao đây? Đánh người mà còn chọn chỗ sao? Đột nhiên, ta thấy một vật rất nóng kề sát bên trong bắp đùi của ta, cách tiểu đệ của ta rất gần, vật kia hung hăng bắt đầu tiến về phía trước. Cách chương.